Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Tối cường. Không ai sánh bằng, so với hoàng tộc đều muốn lợi hại. Kia lợi hại là chỉ? Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt hiếu kỳ nói. Bắc Lam Lăng Hiên nhếch miệng nói, cái này lợi hại, chỉ chính là thế lực sau lưng. Bắc Lam Hoàng Triều bất luận cái gì sở hữu quyền chấp pháp lực thế lực, sau lưng cũng phải có một ít đại môn phái, đại tông tộc chống đỡ. Hay không người nói, cái thế lực này là căn bản không thể ở Bắc Lam Hoàng Triều bên trong chấp pháp. Hội nửa bước khó đi. Hai cái này vương tộc đơn giản mà nói, giả sử tộc bên trong có người làm cái gì giết người phóng hỏa chuyện ác, bình thường vương tộc hội đem những này người áp giải tới hoàng triều, từ tôn hoàng xử lý xử trí. Nhưng hai cái này vương tộc sự tình liền chính mình tại tộc bên trong giải quyết, bọn họ nói cái gì chính là cái đó, tôn hoàng lời nói chẳng có tác dụng gì có. Nghe đến đó, Bạch Sách nhướng mày nói, vậy rốt cuộc là cái kia hai cái vương tộc, một cái An vương tộc, một cái Ba vương tộc, kỳ thứ ba người trong khẳng định có hai cái này vương tộc người. Bắc Lam Lăng Hiên dừng lại một cái tiếp tục nói, liên quan tới bọn họ chuyện, ta nhất thời nhớ không ra thì sao, không có biện pháp cho người cặn kẽ hình dung, thế nhưng chờ ba kỳ người đến về sau, chính ngươi sẽ phát hiện hai cái này vương tộc đến cùng các vương tộc có khác biệt gì. Dù sao nói tóm lại, hai cái này vương tộc ngàn vạn lần không nên trêu chọc. Nếu không, coi như cha ta là Viêm Long Tôn Hoàng cũng không có biện pháp bảo trụ các ngươi. Bạch Sách chăm chú gật đầu. Sự thực lên, Bạch Sách nhưng thật ra không sợ. Đến lúc này là không sợ. Cái này thứ hai, Bạch Sách người thành thật a, Bạch Sách nhiều lão thật à, mỗi ngày làm ruộng, hiền lành nông phu, trung thực người, căn bản cũng sẽ không trêu chọc những thứ này người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ này người cũng không trêu chọc Bạch Sách. Thứ này chủ yếu nhất là, Bạch Sách nhớ một cái là cho Liệt Thanh cái tên kia nói một câu. Bởi vì, Bạch Sách luôn cảm giác, cái này kỳ thứ ba nhân tới về sau, Liệt Thanh muốn làm cái đại chết. Hơn nữa, Bắc Lam Lăng Hiên nói những thứ này người, cùng thời kỳ thứ nhất chiến sĩ phân bộ người còn không quá giống nhau. Đệ nhất kỳ người nhiều nhất cho Liệt Thanh một cái tát. Sự thực lên, Bạch Sách cảm thấy Liệt Thanh bị người khác đánh mấy lần cũng tốt vô cùng. Liệt Thanh cái kia chủng tính khí, bị người trị nhất trị đối với Liệt Thanh trưởng thành có tốt chỗ. Đây cũng là vì sao lần trước Bạch Sách chứng kiến Liệt Thanh bị đánh một cái tát, tâm tình không có quá kích động. Bạch Sách chủ yếu là muốn cho Liệt Thanh biết, đừng chỉnh thiên liền gây sự. Ngươi ở đây gây sự phía trước, ngươi muốn trước tiên nghĩ một chút ngươi năng lực, đến cùng có thể hay không gánh nổi hậu quả. Bạch Sách có thể giúp một lần, nhưng cũng không thể bang lần thứ hai, lần thứ ba, một mạch đi theo Liệt Thanh phía sau chùi đít chứ. Thế nhưng cái này kỳ thứ ba người, nếu như một cái không làm được nhưng là không còn mệnh. Bạch Sách chăm chú gật đầu sau nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói. Ngươi tiếp tục, trước tiên là nói về Đại Tông Môn, cũng chính là ba đại tôn hoàng thế lực sau lưng. Ba đại tôn hoàng hiện tại sở dĩ có thể ở Bắc Lam Hoàng Triều sở hữu quyền chấp pháp, cũng không phải là bởi vì chúng ta tổ tiên là Bắc Lam Đại Đế, mà là bởi vì sau lưng có ba cái đại tông môn chỗ dựa. Bắc Lam Lăng Hiên khẽ nói, Tử Môn, Sinh Môn, Kiếp Môn, trong đó, Tử Môn là Hạo Thần Tôn Hoàng thế lực sau lưng, Sinh Môn là Viêm Long Tôn Hoàng, cũng chính là cha ta, thế lực sau lưng, Kiếp Môn liền chính là Thanh Loan Tôn Hoàng thế lực sau lưng. Trong đó Tử Môn thực lực tổng hợp tối cường, Kiếp Môn thần bí nhất. Bạch Sách nghe xong sau thiêu thiêu mi mau nhìn phía Bắc Lam Lăng Hiên nói. Tổng cộng, các ngươi là yếu nhất a, ngoặc kép chấm chấm, đây chẳng qua là so sánh cái khác hai cái siêu cấp đại tông môn mà nói a. Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nói. Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nói xong về sau cũng không được cùng Bạch Sách tính toán cái này, mà là nhún nhún vai nói, dù sao chính là nói cho ngươi cái này ba đại môn, đây là thuộc về rước lấy sẽ chết nhân thế lực, biết còn nữa không? Bạch Sách tò mò nhướng mày đạo. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là biểu môi nói, lời nói nhảm, khẳng định còn nữa, hơn nữa còn rất nhiều rất nhiều. Ta hiện sẽ nói với ngươi chỉ là kỳ thứ ba có thể tới Vũ Linh Đại Lục thế lực. Còn có rất nhiều siêu cấp mạnh thế lực, cũng sẽ không đến, ta đã nói với ngươi những thứ kia làm cái gì? Cái kia còn có cái gì à? Bạch Sách gãi gãi lỗ tai đảo. Bắc Lam Lăng Hiên muốn hạ sau nói ra, bình thường có thể tới Vũ Linh Đại Lục đại thế lực, ngoại trừ ba đại môn, còn có không thiếu. Bất quá, những người đó một dạng ra sân bài diện đặc biệt long trọng. Nhìn một cái thì nhìn xuất hiện, chỉ cần các ngươi không phải người ngu, không chủ động đi trêu chọc, lấy bọn họ cái kia chủng thân phận, cũng sẽ không cùng các ngươi những thứ này dân bản xứ tính toán chi ly. Ta còn là nói cho ngươi, một cái, những thứ kia thoạt nhìn tầm thường, thế nhưng vạn nhất chọc tới về sau, cũng sẽ vô cùng phiền phức nhân đi. Bạch Sách gật đầu, trước tiên là nói về mới vừa, chính là thánh cấp chiến đội người. Bắc Lam Hoàng Triều tổng cộng có 17 nhánh thánh cấp chiến đội. Cái này 17 nhánh thánh cấp chiến đội thật muốn nói lên thực lực đến không kịp Tôn Hoàng thủ hạ chính là bất kỳ một cái nào lục tông cửu phù. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong mắt của bọn họ là không có quy tắc kỷ luật. Hơn nữa, bọn họ cũng không có bất kỳ một cái cố định nơi. Đồng thời, quan trọng nhất là, bọn họ ở trọng yếu thời điểm cũng sẽ hợp tác. Thật gặp phải lớn hơn sự tình, bọn họ hội hợp lại cùng nhau, giống như là phía trước cái kia đã chết Quang Vinh kéo nói. Tuy nói nghe cực kỳ ác liệt, kiêu ngạo, nhưng hắn nhóm thật giỏi giang xuất hiện. Nói tới chỗ này, Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi nói, hơn nữa, đây là bài danh thứ 13 thánh cấp chiến đội, phải biết rằng bài danh 5 vị trí đầu thánh cấp chiến đội, coi như ba đại môn cái kia đều muốn nể tình, mạnh như vậy. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, phải biết, cái này thánh cấp chiến đội coi như ở mạnh, đó cũng là vài cái người chứ, đừng nói những thứ khác. Liền chỉ nói ba đại tôn hoàng kỳ hạ theo liền một cái lục tông cửu phủ thế lực. Đơn sách xuất hiện một cái, nếu so với những thứ này người tổng thể mạnh hơn chứ. Mà cái này ba đại môn càng là ba đại tôn hoàng dựa vào sơn. Thế lực lớn như vậy, còn muốn đối với cái này những thứ này người khách khí. Bắc Lam Lăng Hiên chăm chú gật đầu nói, đương nhiên. Bài danh 5 vị trí đầu thánh cấp chiến đội, chân thật thực lực đã không thể dựa vào cảnh giới tới tính toán. Bọn họ mỗi bên chủng kỹ năng chiến thuật, có thể nói, Bắc Lam Hoàng Triều tối cường. Bắc Lam Hoàng Triều tối cường. Bạch Sách vẻ mặt kinh ngạc nói, Bắc Lam Lăng Hiên gật gật đầu nói, là, tối cường, có 102. Bởi vì hắn nhóm mỗi ngày đều đang đuổi bắt Bắc Lam Hoàng Triều chung những thứ kia nhất nổi tiếng, xấu, khát máu nhất ác liệt, tiền thưởng hơn 1 ức tội phạm bị truy nã. Bọn họ là hiểu rõ nhất như thế nào dùng chính mình kỹ năng chiến thuật giết chết đối phương. Những thứ này người tuyệt đối không thể đắc tội, người luôn luôn lạc đàn cái nào một thiên, chỉ cần có lạc đàn cái kia nhất thiên. Đó chính là tử vong cái kia nhất thiên, coi như là ở mạnh người, cũng không hy vọng chính mình mỗi ngày bị một cái đang âm thầm lúc nào cũng có thể sẽ xông tới độc. Xa nhìn thẳng chứ, Bạch Sách nghe xong sau chăm chú gật đầu. Sự thực lên, Bạch Sách bây giờ đối với những thứ này thánh cấp chiến đội kỹ năng chiến thuật hiếu kỳ vô cùng. Thậm chí còn, Bạch Sách cũng muốn giải khai một cái. Tuy nói, Bạch Sách hiện tại rất mạnh, chỉ cần Bạch Sách nghiêm túc, còn không có gặp qua địch nhân chân chính. Thậm chí còn, Bạch Sách có đôi khi cũng rất tự phụ. Thế nhưng, nghe Bắc Lam Lăng Hiên nói những thứ kia, Bạch Sách cảm giác chính mình phía trước có điểm ngồi giếng xem thiên. Bạch Sách hiện tại mặc dù không có đụng tới đối thủ, vốn lấy sau tổng về sẽ đụng phải siêu cấp mạnh đối thủ chứ. Đến lúc đó, vạn nhất đụng tới đối thủ chân chính đâu, Bạch Sách cũng không thể đang cùng phía trước Long Thục Tu Đức như vậy chiến đấu chứ. Hao đầu tóc, cắm con mắt, hầu tử thâu đào, trên đại bạch bánh màn thầu long chảo thủ. Học, tổng về có chỗ tốt, chuyện cũ kể tốt, kỹ năng nhiều không được đè người. Chờ lấy sau nếu là có thể nhìn thấy đám người kia, Bạch Sách liền chuẩn bị đi học tập một cái. Này thì Bắc Lam Lăng Hiên cùng Bạch Sách hai cái người cũng trở về trong viện tử. Bạch Sách đi trước một cái liệt lưu hai huynh muội hai cái nhân gian phòng, cách cửa sổ vào bên trong xem xuống, nhìn ngủ say hai người, Bạch Sách cái này mới yên tâm mang theo Bắc Lam Lăng Hiên hướng gian phòng của mình đi. Đã ở này lúc, Bắc Lam Lăng Hiên buồn bã nói, cái này thứ hai không đắc tội nổi người, chính là nô lệ chi chủ. Ngoặc kép, xem MSI đi, hôm nay đổi mới chậm một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.